Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Tôn Nguyệt, khởi bẩm vương gia, thừa tướng đại nhân bệnh nặng, nội thị cao giọng, trên mặt vài phần tiêu sắc, Tôn Nguyệt nhíu mi, như thế, không nhanh đi thỉnh thái y, tìm đến bản vương làm cái gì? Này, tiểu thái giám mặt hiện lúng túng, theo trần chờ nói. Thật sự là thừa tướng đại nhân trong mê man vẫn kêu gọi vương gia. Nô tài không thể không đến tỉnh vương gia qua đi, tay nàng tiếp theo ngừng. Nghĩ đến là cảnh kia chiêng vỡ thân mình, thật sự là không có tính tình. Bãi giá, vương gia, không ứng, đừng ứng, Tôn Nguyệt thấy hắn môi khép mở, hai mắt nhắm nghiền, nghe nửa ngày cũng liền nghe rõ, vương gia, hai chữ. Tôn thái y, hắn như thế nào? Nàng thản nhiên ngồi ở một bên, nhìn trên giường mặt như giấy vàng người. Khởi bẩm vương gia, thừa tướng đại nhân chính là suy nghĩ quá nặng, hơn nữa đêm qua chưa từng nghỉ ngơi tốt, mà lại nhận phong hàn, nhất thời gấp hỏa công tâm, lúc này mới ngã bệnh. Đãi vi thần mở ra thượng hai uống thuốc dùng, rất nhanh liền sẽ tỉnh táo lại, gật đầu. Như thế, tốc tốc đi làm, ngày mai liền là tế thiên là lúc. Đến lúc đó bách quan đứng đầu đều tới không được, chẳng phải là chọc người trong thiên hạ chê cười. Là, vi thần đây liền mở ra dược, Tôn Nguyệt ngồi một hồi. Thấy hắn miệng vẫn là không ngừng, trong lòng khó được khởi tò mò. Không biết người này muốn cùng nàng nói cái gì đó. Đúng là bộ dáng như vậy cũng không yên. Đứng dậy ngồi qua đi, liễm tay áo dò xét trán của hắn. Vừa chạm vào tức cách, vì có chút nóng lên. Không phải tính lợi hại, nâng tay, các ngươi đều đi xuống đi, cung nhân im lặng hành lễ. Dồn dập rời khỏi nội điện, Lạc Tương trong ngày thường đều cùng bản vương không qua được. Hôm qua còn đặc biệt mang theo người tới xem bản vương tiếu nói. Này bộ dáng này, được gọi báo ứng, Tôn Nguyệt lúc này mới trên mặt ngạo nghễ. Đối với hôn mê bất tỉnh nhân đạo, thấy hắn không gì phản ứng. Tôn Nguyệt ngược lại cảm thấy tức giận, chính mình lại cũng ngây thơ. Lạc Tương, nàng có hơi khom người để sát vào, cẩn thận kêu, Lạc Tương, bản vương ở đây, ngươi cần phải cho bản vương nói cái gì? Nàng nghiêng đầu, vành tai để sát vào môi hắn, ngưng thần đi nghe, nhíu mi, cái gì thanh âm, bỗng hắn một phen nắm lấy tay nàng. Tôn Nguyệt sửng sốt, hai má bỗng nhiên thiên mở ra, cô nương. Cô nương là ai? Thanh âm hắn bỗng liền lớn chút. Tôn Nguyệt mặc danh kỳ diệu, một phen tránh ra tay hắn. Làm càn, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Lạc Cảnh đôi mắt nửa mở nửa khép, nhìn cũng không thanh tỉnh. Nghe nàng lời ấy, đúng là mỉm cười. Cô nương nói lời này, đến cùng vương gia giống nhau, vương gia. Không ứng, lúc này nàng nghe rõ. Phản ứng một chút mới nghĩ thông suốt hắn nói là cái gì. Nhất thời cười nhạo một tiếng, không ứng, vì sao không ứng, hắn dám tính kế bản vương, liền chuẩn bị hảo trên cổ đầu người. Người thiếu ở trong này làm bộ như hảo tâm, nếu là thật sự tâm yêu bản vương, sao lại sẽ hôm qua cùng bọn hắn một đạo nhìn bản vương tiếu nói. Lạc Cảnh là người thông minh, hắn sẽ không thể không biết loại sự tình này, người nhiều không giải quyết được vấn đề, chỉ biết mở rộng vấn đề. Nâng tay muốn đánh, nhìn này thần trí hôn trầm người. Tôn Nguyệt chậm rãi thu tay lại, nhẹ giễu cợt, mà thôi, Lạc Tương thân kiều thể nhược, vốn là bệnh nặng, một tát này đi xuống. Nếu là thấy Diêm Vương, bản vương chẳng phải là oan uổng. Đứng dậy, nàng cất bước đi ngoài điện đi, cẳng chân run lên, nàng nhịn nhịn, vẫn là hồi cung sau lại thượng một hồi dược đi. Vương gia, cẩn thận thương, Tôn Nguyệt một trận. Quay lưng lại nằm ở trên giường người, hắn lại vẫn không thanh tỉnh, miệng lại là khắc nói nhà mà ni. Nàng mím môi, ánh mắt lạnh lùng như lúc ban đầu, từng bước một đi ra ngoài, cho hắn mớm thuốc, uống không trôi liền rót. Ngày mai, bổn vương muốn nhìn thấy hắn đứng ở thiên đàn bách quan đứng đầu vị. Nàng đứng ở ngoài cửa, thản nhiên nói, là, nô tài tuân mệnh, một đám cung nhân vội vàng ứng. Quay lưng lại cửa cung, nàng càng đi càng xa, từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu. Đến tối, Tôn Nguyệt mới vừa dỗ ngủ Kỳ Ngọc, lại phê khởi sổ con, Cao Đức Hỷ dừng một chút, vẫn là tiến lên, vương gia, muốn hay không trước đặt đi, ngày mai chính là tế thiên, ngài sớm chút nghỉ ngơi mới tốt a. Tôn Nguyệt thủ hạ không ngừng. Bây giờ còn sớm, hôm nay sự không làm xong, ngày mai lại là càng nhiều, hôm đó sự hôm đó làm đi, khởi bẩm vương gia. Thừa tướng đại nhân cầu kiến, nàng ngước mắt, nhìn về phía Cao Đức Hỷ, hắn lúc nào tỉnh, hồi vương gia lời nói. Thừa tướng đại nhân bữa tối lúc ấy liền tỉnh, khi đó ngài đang cùng bệ hạ dùng bữa, nô tài lúc này mới không thông chi ngài, Cao Đức Hỷ vội vàng trả lời. Gật gật đầu, ngoác, tuyên hắn vào đi, Lạc Cảnh bước vào trong điện, còn chưa cong hạ thân đâu, không cần hành lễ, Cao Đức Hỷ, tứ tòa, Lạc Cao Đức Hỷ vội vàng mang ghế cho Lạc Cảnh. Lạc thừa tướng, kính xin an vị, ngươi lui ra đi, Tôn Nguyệt nói. Cao Đức Hỷ biết điều khom người lui xuống, Lạc Cảnh ngồi xuống, gật đầu nói, vi thần đa tạ vương gia tứ tòa, không cần, tương gia mảnh mai. Mỗi khi đặt vào bản vương tới trước mặt một hồi liền bệnh. Ngày mai tế thiên làm trọng, nghề này lễ thì miễn đi, đỡ phải người bên ngoài nói bản vương khắt khe tương gia, là vi thần thể nhược. Liên lụy vương gia, Lạc Cảnh buông mi nói, Lạc tương tới đây chuyện gì? Nàng chuyển đề tài, Lạc Cảnh mím môi, vi thần, nghe nói vương gia cho Vĩnh Quận vương ấu tử đã muốn, nàng một trận. Để bút xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn, là, tế thiên sao, liền sẽ thương nghị việc này. Nói đến, bản vương đã là lần thứ ba làm mai, Lạc Cảnh khuôn mặt một nhăn. Vi thần cảm thấy không ổn, vi thần từng nghe nói, Vĩnh Quận vương ấu tử sớm đã có hiền thê, vương gia như thế, không chỉ có là hủy chính mình, càng là hủy vị nữ tử kia. A, bỗng dưng, nàng một tiếng cười khẽ. Thập phần bình tĩnh, Lan, nàng nói theo, Lạc Cảnh lời ra khỏi miệng liền biết không tốt, hắn cũng không biết mình tại sao sẽ nói ra lời như vậy đến đâm nàng. Nhưng tâm lý tổng cảm thấy không thoải mái, vi thần biết tội, trông vương gia bớt giận, hắn gian nan quỳ xuống, ngươi nói đúng, có tội gì a? Nàng con mắt mang vẻ trào phúng, Lạc Cảnh bị nàng lời này đâm trở về. Càng cảm thấy chính mình mới vừa rồi là đầu óc rối rắm. Vi thần nói sai, việc này vốn không nên là vương gia chi qua, là vi thần bệnh hồ đồ. Tôn Nguyệt đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, hơi cúi người nhìn đỉnh đầu của hắn. Như thế nào sẽ, đại lương Lạc tương gia, mỗi người đều biết hắn trí kế cao tuyệt, trí tuệ thông minh, lời ngươi nói, như thế nào sẽ sai đâu. Đây hết thảy đều là bản vương chi qua, bản vương hại nhân gia phu thê chia lìa, hại nàng kia cả đời, tất cả đều là bản vương chi qua. Nàng có hơi để sát vào, từng câu từng từ, không phải, Lạc Cảnh nhẹ giọng trả lời, có hơi nghiêng đầu, cặp kia cực đen con ngươi cùng nàng nhìn nhau, vi thần sai rồi, kính xin vương gia không cần để ở trong lòng, vi thần mới vừa cũng không biết làm sao. Đột nhiên liền nói ra lời như vậy, vi thần luôn luôn vô tình muốn thương tổn vương gia. Nàng nửa ngồi xổm xuống, bên cạnh đầu nhìn thẳng hắn, vô tình thương ta, thương ra lời nói này thú vị, thiên hạ này, ai có thể thương bản vương. Lạc Cảnh cảm thấy bị kiềm hãm, kia mảnh dày đặc đau lại bắt đầu, nàng nói lời này kiêu ngạo lại quật cường, rõ ràng cô độc kết lập, lại không ai bì nổi, vi thần chỉ là. Không nghĩ công chúa gả cho người như vậy, hắn trầm thấp nói. Không có xem nàng, Tôn Nguyệt khuôn mặt chợt tát, cứ như vậy ngồi xổm ở trước mặt hắn trầm thấp nở nụ cười. Còn người nhẹ nâng, tất cả đều là lạnh ý. Ngươi không nghĩ, Lạc Cảnh, ngươi không phải là không có tư cách nói lời này. Sớm ở lúc trước Yến An cầu thân là lúc, ngươi liền có cơ hội, ngươi chờ nói cho bản vương. Ngươi không biết Yến gia lòng muông dạ thú, ngươi không có như vậy xuẩn, không phải sao, nàng đến gần hắn bên tai nói nhỏ, Lạc Cảnh ánh mắt rung động, là, thân là đại lương thừa tướng, tiên hoàng bệnh nặng, hắn liền cố gắng khiêng lên triều đình, tận lực bảo vệ tiên hoàng hậu cùng lúc ấy trưởng công chúa tiểu hoàng tử. Hắn đích xác đối Yến gia có hoài nghi, nhưng kia thì vừa đến hắn cùng Tôn Nguyệt bất hòa. Thứ hai, hắn cũng chỉ là hoài nghi, lại không có chứng cớ. Khi đó hắn nhìn Tôn Nguyệt trong mắt chờ mong, muốn hắn nói như thế nào xuất khẩu, Tôn Nguyệt sẽ tin tưởng một cái cùng nàng bất hòa triều thần. Vẫn là trong lòng nàng chờ đợi phu quân đâu. Lạc Cảnh cuối cùng lựa chọn đánh cuộc một lần, chấp nhận chuyện này, hắn trong lòng, vẫn hy vọng trưởng công chúa có thể hạnh phúc. Mở miệng, hắn tiếng nói khan khan trầm thấp, vi thần, đó là vi thần cuộc đời này hối hận nhất một sự kiện. Vi thần không thể vì chính mình bác bỏ, nhưng vi thần chỉ là hy vọng, năm đó dám yêu dám hận, tiêu sái quả cảm công chúa, có thể cả đời vui vẻ. Tôn Nguyệt ánh mắt vừa động, có hơi nghiêng đầu, chậm rãi đứng dậy, cẳng chân một trận, người liền lảo đảo một chút, Lạc Cảnh theo bản năng nâng tay muốn đỡ lấy nàng, nhưng không nghĩ Tôn Nguyệt chính mình cố kiềm nén lại, hắn lại một lần bắt được tay nàng. Tôn Nguyệt có hơi cúi đầu, cùng hắn chống lại ánh mắt, bỗng nhiên nhíu mi, đứng lên đi, ngày mai tế thiên, Lạc Tương nhưng đừng đổ vào thiên đàn, dứt lời rút tay ra. Chậm rãi đi trở về bàn sau, giật giật đầu ngón tay, tay hắn đủ lạnh, Lạc Tương nếu là vô sự, sẽ xuống ngay đi, việc này bản vương tâm ý đã quyết, ngươi không cần khuyên nữa, vi thần hiểu, Lạc Cảnh nói. Chậm rãi đứng dậy, lại không phải đi ra ngoài, mà là hướng về nàng mà đến. Nàng nhíu mi, Lạc Cảnh, lui ra, hắn không nói. Lập tức tiến lên, nửa quỳ tại trước mặt nàng, lấy ra trong lòng ấm áp lọ thuốc, còn đây là vi thần ngẫu nhiên lấy được một bình thuốc hay. Ngày mai tế thiên, vương gia cần phải đứng lên thiếu nói 2-3 cái canh giờ. Trong thuốc này tài cắn vì vương gia phân yêu, cũng coi như vi thần, nho nhỏ bồi tội, nàng nhìn nửa quỳ trước người người. Thân thủ tiếp nhận dược, giật giật chân lùi về tà váy. Hảo, ngươi đi xuống đi, vương gia đừng nhúc nhích, hắn nhíu mi. Không còn kịp suy tư nữa liền khuynh thân cầm của nàng chân. Bàn dưới trên thảm, rõ ràng màu đỏ vết dày hình dáng, vết thương của nói vỡ ra. Vi thần đáng chết, mới vừa nhường vương gia khuất thân lâu như vậy. Hắn mím môi, lại có chút chân tay luống cuống. Vi thần cái này kêu là người đi gọi thái y, không được. Nàng một phen che cái miệng của hắn, lập tức lại buông ra. Thần sắc lạnh lùng, ngày mai chính là tế thiên, như làm cho bọn họ biết bản vương thụ thương. Nhất định đại tố văn chương, mượn này thay bản vương chủ trì tế thiên không nói, càng thâm giả, nói bản vương không rõ, tế thiên là lúc gặp hồng, này thời đại đã là như thế. Như có tâm, phát một hồi hồng thủy đều là đế vương vô đạo, thân tại địa vị cao, từng giọt đều không được sai lầm. Ni là cảnh lại cảm nhận được ấm áp lòng bàn tay. Thần sắc giật mình, thấy nàng như vậy bướng bỉnh. Dừng một chút, thân thủ cầm lấy trong tay nàng lọ thuốc, dứt khoát một mông ngồi dưới đất, ôm của nàng chân liền vén lên ống quần, làm càn, Lạc Cảnh ngươi lớn mật. Nàng sửng sốt, lập tức trầm thấp uy hiếp, muốn đem hắn một cước đá văng ra. Vương gia thứ tội, Lạc Cảnh vô lễ, hắn liễm mày thản nhiên nói, theo liền nhìn thấy nàng trên đùi đã muốn bị nhuộm đỏ mảnh vài. Nâng tay lưu loát liền vài cái mở ra. Chấp nhận cho nàng lau huyết, môi mỏng cắn mở ra bình ngọc, đem thuốc bột tát đi, sau đó kéo xuống chính mình lớp lót, cho nàng vài cái băng bó kỹ. Tôn Nguyệt nhíu mi nhìn hắn vài cái làm xong, mặc danh nói, Lạc Tương đầu óc hồ đồ. Bản vương thương là chân không phải lưng, thượng dược có thể chính mình đến, liền là không thể, cũng có bên người cung nô tí, khi nào cần phải Lạc Tương tự mình động thủ. Lạc Cảnh nghiêm túc thần sắc sửng sốt, lập tức ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn nàng, lúc này mới phản ứng kịp chính mình mới vừa thế nhưng hướng về phía nhiếp chính vương như thế đại. Nghịch bất đạo, thần sắc hắn mờ mịt, như là không hiểu chính mình này một phen làm, từ trước đến giờ thông minh chấn định trên mặt khó được này phúc biểu tình. Tôn Nguyệt ngẩn ra, đôi mắt liền chảy ra một chút ý cười đến. Hết chương.